Nữ phụ đam mỹ cùng với tình địch he. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu già cũng không vội vàng trả lời, thong thả ung dung mà đi tới, đem tay đặt trên bả vai của Thẩm Kim Triều. Ha ha, Vương Phú Quý phía sau lưng chợt lạnh, lại lần nữa ném xuống một câu. Ta đi tìm sư phụ trước đây, xoay người chạy trốn. Để một thân một mình Thẩm Kim Triều đối mặt với đại ma vương ăn thịt không nhả xương này. Đại ma vương một nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng tinh. Người muốn đi gặp Hạ Thanh Thu tiện nhân đó, Thẩm Kim Triều đầu tiên là lắc đầu. Cảm thấy trên vai lực đạo tăng thêm, lại thành thật mà gật đầu. Hít, người nọ lực đạo càng lúc càng nặng, Thẩm Kim Triều đau đến sắc mặt trắng bệch. Nhịn không được cắn môi, lâu già rồi lại đột nhiên buông lỏng ra kiềm chế. Làm sao vậy, nhân gia căn bản không dùng lực, quận chúa điện hạ cũng làm bộ quá. Thẩm Kim Triều che lại chỗ bả vai đang đau nhức ấy. Hàng mi dài buông xuống, lâu già ngồi xổm xuống thân mình, cùng nàng nhìn thẳng, gần đây tính tình của người tốt hơn bình thường. Thật sự một chút cũng không giận ta sao? Thẩm Kim Triều còn không có mở miệng. Hắn lại nói, không cần nói dối, ta ghét nhất người khác nói dối với ta. Thẩm Kim Triều dừng lại, ngước mắt, cẩn thận mà quan sát đánh giá trạng thái lâu già. Có điều không nhìn ra khác thường gì. Vì thế nàng đành phải cam chịu xuống nước nói, ta chỉ là biết, chính mình hiện giờ lâm tình cảnh nguy hiểm. Đối mặt với Lâu công tử, ta càng là thập phần nhỏ yếu, không hề có sức phản kháng. Đã như thế, liền không nên lại giống như từ trước mà hỉ nộ tùy tâm như vậy. Lâu già cong cong đôi mắt. Hoa, không nghĩ tới tiểu quận chúa muôn phần vạn sủng như người cũng như vậy thức thời. Không giống như mấy tên ngu xuẩn bị ta bắt trước đây. C, H, E, T đã đến nơi. Còn dương dương tự đắc bộ dạng chủ tử ra lệnh, nói đến này. Thiếu niên ánh mắt vừa chuyển, tựa hồ nhớ tới cái gì làm hắn sung sướng. Hứng thú bừng bừng mà nói, ngươi có muốn bọn họ C, H, E, T như thế nào không? Thẩm Kim Triều mặt lộ vẻ khó xử. Xin lỗi, Lâu công tử, ta không, lâu già cũng không để ý không màng mà bắt đầu rồi tự mình thao thao bất tuyệt. Có điều phải công nhận là hắn có tài ăn nói thật tốt. Ngữ khí đầy nhịp điệu, chỉ là dưới đáy đôi mắt nhìn như ngậm ý cười, nhưng thật ra tràn đầy sắc lạnh. Thẩm Kim Triều nỗ lực giữ vững tinh thần, nhưng càng nghe càng sợ. Đặc biệt là đôi mắt đối phương vừa chuyển vừa không chuyển nhìn chằm chằm chính mình. Giống như giây tiếp theo, bản thân nàng cũng muốn trở thành đối tượng chết thảm trong miệng hắn vậy. Lúc này rõ ràng là mặt trời rực rỡ nắng vàng, Thẩm Kim Triều thân mình lại càng lúc càng lạnh. Cho nên là tiểu quận chúa người đến lại thức thời một ít, nếu không ta sẽ thực thất vọng. Đến lúc đó kết cục của người sẽ thảm hơn đám người lần trước nha. Cách chương.